Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, người cùng bổn đế. Chênh lệch quá lớn, cái này nam tử trẻ tuổi bị Thanh Lâm nhéo ở cái cổ. Pháp tắc hoàn toàn bị trấn áp, phảng phất một người bình thường. Oanh, Thanh Lâm vung tay lên. Người này trực tiếp bị Thanh Lâm ném hướng về phía Hoa Dương Thành ở trong. Không có người đi tiếp hắn, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái này nam tử trẻ tuổi hung hăng đâm vào trên tường thành. Trương Dương, cho bổn đế chui ngay ra đây. Thanh Lâm hét to, thân ảnh càng là hướng phía Hoa Dương Thành phóng đi. Cút, vào thời khắc này, có 8 đạo thân ảnh theo Hoa Dương Thành chính giữa lao ra. Toàn thân đều tản ra chí tôn chi uy, lại toàn bộ đều là đại địa chí tôn, nhị tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm hừ lạnh, thân ảnh thẳng đến phía trước, bàn tay lớn vung vẩy tầm đó, thân thể chi lực cùng pháp tắc chi lực tất cả đều dung hợp. Oanh, nổ mạnh truyền ra, Thanh Lâm thủ trưởng huyễn hóa, chừng vạn trượng to lớn. Đem cái kia 8 gã nhị tinh đại địa chí tôn toàn bộ ba lô bao khỏa. Quét ngang mà ra, cho lão phu cút, cái kia 8 gã đại địa chí tôn chính giữa. Có người hét to lên tiếng, pháp tắc càng là hóa thành quyền đầu. Hướng phía Thanh Lâm thủ trưởng oanh kích mà đến. Oanh, cái này một cái chớp mắt, thiên địa nổ mạnh, tựa như muốn nổ tung. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Đồng thời chằm chằm vào cái kia quyền đầu cùng thủ trưởng chỗ chỗ. Sau một khắc, cái kia 8 gã nhị tinh đại địa chí tôn đồng thời phun ra máu tươi. Hắn quyền đầu triệt để sụp đổ, mà Thanh Lâm thủ trưởng không có chút nào dừng lại oanh kích tại trên người bọn họ. Rầm rầm rầm, từng đạo trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa. 8 người này thân thể, tất cả đều nổ bung, cho bổn đế chết đi. Gặp nguyên thần của bọn hắn mang theo hoảng sợ, dục muốn chạy trốn, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Đại đế lục trực tiếp thi triển, cuồng bạo lực cắn nuốt bắt đầu khởi động mà ra. Đem cái này 8 đạo nguyên thần, tất cả đều thôn phệ. Hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt, 8 gã nhị tinh đại địa chí tôn. Triệt để vẫn lạc, hí, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, ai cũng không dám tin tưởng, càng là không thể tưởng được, Thanh Lâm vậy mà tại đây ngắn ngủn trong một chớp mắt. Đánh chết 8 gã nhị tinh đại địa chí tôn, đây là có rất mạnh, trái lại Thanh Lâm, tại đánh chết 8 người này về sau, không có do dự chút nào, cước bộ bước ra. Trực tiếp đạp tại Hoa Dương Thành trên tường thành. Oanh, Thanh Lâm bàn tay lớn chém ra. Pháp tắc chi lực lập tức bắt đầu khởi động. Hóa thành trận trận phong bạo. Không ngừng mang tất cả tường thành. Càng là mang tất cả 4 phía vô số chi nhân. Ngươi muốn chết, lớn mật, dám đối với chờ ta ra tay. A hát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Từng đạo thân ảnh căn vốn không nghĩ tới Thanh Lâm cũng dám cuồng vọng như vậy. Ra tay với bọn họ, nhưng mặc dù là bọn hắn đã làm xong phòng ngự, đã làm xong hết thảy chuẩn bị, y nguyên không địch lại Thanh Lâm công kích. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn người tử vong. Ngươi còn không chịu đi ra ngoài là a? Thanh Lâm thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoa Dương Thành. Tốt, ngươi không đi ra. Bổn đế liền đem chọn cái Hoa Dương Thành chi nhân, toàn bộ tàn sát, theo tiếng nói rơi xuống. Thanh Lâm trong lòng sát cơ triệt để bộc phát, đế thể đệ nhất băng. Hét to âm thanh truyền ra, Thanh Lâm thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, chỉ hướng hư không, mà theo hắn thủ trưởng vươn. Cuồng bạo lực cắn nuốt tự hắn trong cơ thể truyền ra. Loại này thôn phệ. Không phải thôn phệ linh khí, cũng không phải thôn phệ linh nguyên, mà là thôn phệ tinh hồn chi lực. Xoạt, ngập trời ánh sáng màu lam từ hư không chính giữa hiện lên mà ra. tại thanh lâm trong tay tạo thành một cái quang cầu. Sau một khắc, thanh lâm trực tiếp đem cái này quang cầu ném hướng Hoa Dương trong thành. Băng tinh, oanh, ngập trời nổ vang âm thanh tại lúc này truyền khắp phía chân trời. Cái này trong nháy mắt, cái kia ánh sáng màu lam phảng phất là hóa thành thái dương. Chiếu rọi toàn bộ Hoa Dương thành, một mắt nhìn đi, vô tận ánh sáng màu lam phảng phất là gợn sóng, mang tất cả toàn bộ Hoa Dương thành, những nơi đi qua, hết thảy hủy hết, gần kề một kích này, liền có ít nhất mấy chục vạn người đã bị chết ở tại thanh lâm trong tay. Mà thanh lâm đại đế lục thời khắc triển khai, cái loại này thôn phệ phía dưới, đáng sợ chấn động không ngừng hiện lên, thanh lâm khí tức cũng là nhanh chóng lên cao, tám kiếp chân đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được tấn chức cửu kiếp chân đế. Thanh lâm, người thật to gan, vào thời khắc này, một tiếng hét to truyền khắp phía chân trời, theo cái kia hét to rơi xuống, một đạo thân ảnh nhanh chóng tự xa xa lao nhanh mà đến. Thứ nhất thân bạch y, thần sắc âm trầm, hoàn toàn đã không có chi lúc trước cái loại này bình tĩnh thần sắc. Đem lời của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi rốt cục dám ra đây đến sao? Thanh lâm nhìn qua Trương Dương, chậm rãi mở miệng, nói xong chuyện đó về sau. Thanh lâm lại quay đầu nhìn về phía mèo mập, nói, nghĩ đến ngươi thần niệm cũng đã tra thấy được, ta phụ trách khiên chế trụ bọn hắn. Người phụ trách đem Uyển Linh cùng Ngưng Nhi cứu ra. Tốt, mèo mập gật đầu, nó cũng biết giờ phút này không phải hay nói giỡn thời điểm. Toàn bộ Hoa Dương thành chính giữa, chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bị trói tại cột đá phía trên. Nó tự nhiên biết nói, hai người này tự là Thanh Lâm trong miệng theo như lời, Ngưng Nhi cùng Uyển Linh. Oanh, mèo mập làm việc cũng là quyết đoán. Cánh sau lưng nhất thiểm, cái kia to mọng thân ảnh lập tức hóa thành đạn pháo. Trong chốc lát tựu xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài, không người ngăn trở nó. Cũng hoặc là nói, mèo mập tốc độ thật sự là nhanh đến khủng bố, muốn ngăn đón đều ngăn không được. Giết ta sư đệ, hôm nay không người có thể cứu tính mệnh của ngươi. Trương Dương rốt cục tại lúc này tiến đến. Đối với mèo mập đi cứu Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, hắn căn bản không có ngăn trở. Mục đích của hắn chính là muốn vì đem Thanh Lâm đưa tới. Không người có thể cứu ta. Thanh Lâm cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một cái lục tinh đại địa chí tôn, cũng muốn giết ta. Được nghe lời ấy, Trương Dương thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút khó coi, mà bắt đầu. Cái này tiểu tạp chủng, có thể nhìn thấu tu vi của ta. Hơn nữa như vậy không có sợ hãi. Trương Dương thần sắc che lấp chằm chằm vào Thanh Lâm. Bỗng nhiên quát, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem. Bản tôn có thể không giết được ngươi. Thoại âm rơi xuống. Trương Dương bay thẳng đến Thanh Lâm lao đến. Thanh Lâm không nói hai lời. Một quyền oanh ra. Cái này quyền đầu chính giữa, xen lẫn pháp tắc, xen lẫn thân thể chi lực, càng là xen lẫn không gì sánh kịp cuồng bạo khí tức. Oanh, nổ vang truyền ra, như vạn lôi bắt đầu khởi động, cái kia quyền đầu xuyên phá hư không, thẳng đến Trương Dương mà đi, phá, Trương Dương đồng dạng là hét to, hắn pháp tắc không có chút nào giữ lại oanh kích mà ra. Cả hai ở trên hư không chính giữa tiếp xúc nháy mắt. Đúng là xuất hiện một đạo vù vù. Ngay sau đó, tự chứng kiến vô tận gợn sóng ở trên hư không chính giữa tràn ngập ra đến. Răng rác, tại loại này oanh kích phía dưới. Cái gọi là cấp 2 bản đồ hư không. Rốt cục xuất hiện một tia vết rạn. Chạy trở về đi, Thanh Lâm cước bộ bỗng nhiên trước đạp. Trên người lần nữa dùng sức. Cái kia Trương Dương pháp tắc bị trực tiếp oanh thành tán loạn. Cùng lúc đó, cái kia lóe ra nhiều loại pháp tắc sắc thái quyền đầu. Tại Trương Dương sắc mặt tái nhợt chính giữa, ngạnh xanh xanh oanh kích tại trên người của hắn. Phốp, Trương Dương một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh bay ngược mà quay về. Làm cho người kinh ngạc chính là thân thể của hắn tại Thanh Lâm dưới một kích này vậy mà không có sụp đổ. Thân thể song tu, Thanh Lâm nheo mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Đáng tiếc, cùng bổn đế chênh lệch quá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.